Phong Thần Châu, chương 1495, các ngươi có tôi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng ai có thể ngờ được rằng kết quả lại như này. Còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Diệp Viên Viên nhìn về phía Cổ Gia, khuôn mặt của Cổ Sơn Hà lúc này giật giật. Con nhóc này là cảnh giới hóa thần thất truyền, cùng cảnh giới với ông ta, nói đùa cái gì vậy chứ? Mồ hôi trên mặt Cổ Sơn Hà rơi xuống, thua rồi. Giao Linh Roi Cửu Khúc ra đây, Tần Ninh lúc này mở miệng nói. Viên Viên, cô thích hợp dùng roi, cái này cho cô. Diệp Viên Viên bây giờ vươn tay ngọc ra, sắc mặt của Cổ Sơn Hà khó coi nhưng vẫn phải giao ra. Ai mà có thể ngờ được rằng, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi Diệp Viên Viên đã đạt đến cảnh giới hóa thần thất truyền, đơn giản giống như nằm mơ giữa ban ngày. Nhận lấy cây roi dài, Diệp Viên Viên lui về phía sau, trong đám người. Thậm chí người mạnh nhất là Cổ Sơn Hà cũng mới chỉ là cảnh giới hóa thần thất truyền. Đối diện với nàng cũng không có nổi một tia ý chí chiến đấu. Chúng ta đi. Sắc mặt của Cổ Sơn Hà lúc này tái nhợt. Tần Ninh quá kinh khủng. Bản thân hung ác đã đành. Thu nhận 2 mỹ nữ tuyệt sắc làm tỷ nữ cũng bồi dưỡng trở nên hung hãn như thế. Đơn giản không phải người. Vẫn còn chưa kết thúc đâu. Lúc này một tiếng nói vang lên. Cổ Nhất Phong. Ngươi không phải là đối thủ của nàng ta. Cổ Sơn Hà nhìn về phía người thanh niên bên cạnh, vội vàng nói. Bây giờ nàng ta đã là cảnh giới hóa thần thất truyền, đừng manh động. Người thanh niên tên là Cổ Nhất Phong lúc này lắc đầu, sải bước đi ra. Cổ Nhất Phong nhìn về phía Tần Ninh, hoàng thể Diệp Viên Viên được trời ưu ái. 2 năm đã đạt đến cảnh giới hóa thần thất truyền. Cổ Nhất Phong ta tự nhận không bằng nàng. Một lời vừa nói ra bầu không khí lập tức sôi trào. Cổ Nhất Phong khiêu chiến với Tần Ninh. Các người có thôi hay không? Cách chương.